Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu 7 bí quyết sống hạnh phúc và các bài pháp khác. Nhiều tác giả: chuyển ngữ Diệu Liên, Lý Thu Linh, nhà xuất bản Phương Đông. Lời người dịch. Hàng năm, theo lệ thường, cứ vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch là chúng tôi có thư ngỏ kêu gọi khùng phước ấn tống sách dịch. Năm nay, vừa buồn vừa vui. Buồn vì không có sách dịch kịp để cúng dường tăng ni nhân mùa an cư Phật lịch 2560 như thường lệ. Nhưng vui vì cũng có ít bạn gọi hỏi thăm về sách để đóng góp. Vậy là chúng ta đã tạo được một duyên lành, thật hoan hỷ. Cũng vậy các phước nghiệp, đón chào người làm lành. Đời này đến đời kia, như thần nhân đón chào. Trích trong Pháp Cú, bài kinh số 220, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Năm nay, rồi có lẽ những năm sau nữa, sẽ còn nhiều thứ trễ nải, vì thời gian dành cho dịch thuật của chúng tôi đã phải chia sớt cho thời gian đi thăm viếng các bác sĩ lão khoa. Thôi thì trễ còn hơn không. Hy vọng là quyển sách dịch nhỏ này sẽ đến tay bạn đọc kịp mùa Du Lan, để chúng tôi, để các bạn được cúng dường cho các vị Phật tại gia của mình, là cha mẹ, dù hiện tiền hay quá vãng. Xin cảm tạ những người bạn luôn góp tay cùng làm Phật sự pháp thí này. Cảm ơn người bạn không muốn nêu tên đã bỏ thì giờ dò từng dấu hỏi ngã cho chúng tôi. Tuy nhiên, với vốn kiến thức nông cạn về Phật Pháp, chúng tôi sẽ không tránh khỏi nhiều lỗi lầm trong dịch thuật. Mong quý tôn giả chỉ bảo dùm. Xin nguyện đem công đức ấn tống sách này cầu cho pháp giới chúng sanh đã khổ rồi, đừng cho khổ nữa. Đã kinh sợ rồi, đừng cho kinh sợ nữa. Đã bị oan trái lẫn nhau rồi, đừng cho oan trái lẫn nhau nữa. Cầu xin cho mọi người đều được an lạc thanh tịnh. Cầu cho Phật Pháp luôn mãi trường tồn trên thế gian. Nay kính Diệu Liên, Lý Thu Linh, 2016. Diệu Liên @mi.com. Bảy bí quyết sống hạnh phúc. Ni sư Top Ten Chokron. Ni sư Top Ten Chokron, thế danh Jerry Green, sinh năm 1950, lớn lên gần vùng Los Angeles. Ni sư hoàn thành cử nhân lịch sử tại Đại học UCLA năm 1971. Sau khi du lịch qua châu Âu, Bắc Phi và châu Á trong khoảng 1.5 năm, ni sư trở về Mỹ lấy chứng chỉ sư phạm, theo học chương trình sau đại học tại USC về giáo dục và dạy học ở hệ thống các trường tại thành phố Los Angeles. Năm 1975, ni sư tham dự một khóa tu thiền của ngài Lama Yeshe và ngài Zopa Rinpoche. Sau đó, ni sư qua Nepal tiếp tục tu học và hành thiền tại tu viện Kopan. Năm 1977, ni sư được ngài Chapchelin Rinpoche cho xuất gia tại Dharamsala, Ấn Độ. Và năm 1986, ni sư thọ đại giới tại Đài Loan. Ni sư Top Ten Chokron